Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Ma Khí Lan Tràn, Sư Phụ, ngoặc kép, Ninh Hinh Tỷ, Ninh Ý, ngoặc kép, chứng kiến Ninh Hinh Ninh Ý đi vào tạm cư trú tiểu viện. Mộ Dung Tầm Tịch cùng Vương Thiên Hà miệng đồng thanh kêu lên. Vương Thiên Hà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chứng kiến Vương Thiên Hà, Mục Ninh Ý thập phần ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta. Vương Thiên Hà bất mãn nhìn Ninh Ý. Không có, sao có thể chứ, ta chính là hơi kinh ngạc. Ngoặc kép, sư phụ, các ngươi cuối cùng trở lại. Ngoặc kép, nghe nói ngươi bị thương. Ngoặc kép, không phải ta, là Thủy Lam sư thúc. Ngoặc kép, mang ta đi nhìn xem. Tiến sân nhỏ, Ninh Hinh liền nhìn ra Mộ Dung Tầm Tịch không có thụ tổn thương. Vương Thiên Hà vết thương trên người cũng không phải nhẹ, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Trải qua Diệp Chánh khám và chữa bệnh về sau, Mục Thủy Lam thương thế dần dần khôi phục, bất quá bây giờ vẫn đang không tỉnh lại nữa. Lại thương tổn tới điền đan, ngoặc kép, đều là ta không được, Mục đạo hữu là vì cứu ta mới nhận được tổn thương. Vương Thiên Hà vẻ mặt áy náy nói. Nghe nói như thế, Ninh Hinh cùng Ninh Ý ánh mắt trên không trung rất nhanh giao hội một chút. Sau đó lại nhanh chóng tách ra. Vương Thiên Hà, ngươi ngày sau nên nhớ kỹ Thủy Lam tỷ cứu mạng ân tình. Mục Ninh Ý mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta tuyệt sẽ không quên. Ngoặc kép, tốt rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta Thủy Lam chữa thương. Ngoặc kép. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, Vương Thiên Hà lôi kéo Ninh Ý tự ra sân nhỏ, đi vào một chỗ hẻo lánh. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, cái kia, Vương Thiên Hà nhìn Ninh Ý, bờ môi giật giật, một bộ không biết nên nói như thế nào bộ dạng. Đừng dài dòng chậm chạp, có chuyện nói mau, Ninh Ý có chút im lặng nhìn Vương Thiên Hà. Cái kia ngươi biết Mục đạo hữu tại sao lại liều chết cứu nguyên nhân của ta sao? Ngoặc kép, Ninh Ý sững sờ, sau đó lập tức nói ra, ngươi đây phải đi hỏi nàng a, ta nào biết được, ngoặc kép, ta tổng cảm giác cho ngươi, Ninh Hinh tỷ, còn có Mục đạo hữu rất tốt với ta phải có chút quá mức. Ngoặc kép, đối với ngươi tốt không tốt, ngoặc kép, nhưng ta có tài đức gì, cho các ngươi như thế đối đãi, ngoặc kép, biết rõ mắt duyên cớ vừa nói không, đối với chúng ta ngươi hảo. Là bởi vì ngươi tương đối thuận mắt, không hơn, ngươi liền đừng tại trong này suy nghĩ lung tung. Ninh Ý thập phần tùy ý nói ra. Vương Thiên Hà lẳng lặng nhìn Ninh Ý, vẻ mặt phức tạp, tốt rồi, ngươi có thương tích bên người, bây giờ không dễ suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, Vương Thiên Hà buồn buồn nhẹ gật đầu, nuốt xuống đều muốn hỏi ra, kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết. Ninh Hinh tỷ, Ninh Ý còn có được hôm nay vẫn còn đang hôn mê bên trong Mục Thủy Lam đều là tại xuyên thấu qua. Nhìn hắn một người khác, thực hâm mộ người nọ a, lại có như vậy cởi mở chi kỳ bằng hữu. Ninh Hinh dùng Trường Xuân Mộc Thánh Quyết cho Mục Thủy Lam chữa thương sau ngày hôm sau. Nàng liền tỉnh lại, bởi vì thương thế khá là nặng, tại về sau trong một thời gian ngắn chỉ có thể tĩnh dưỡng. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy sư thúc cùng Vương đạo hữu tựa hồ nhận thức thật lâu a. Nhìn chung đụng được vô cùng hòa hợp Mục Thủy Lam cùng Vương Thiên Hà. Mộ Dung Tầm Tịch có chút buồn bực, trước đây, nàng có lẽ không thấy sư thúc đối với cái nào nam tu như vậy vẻ mặt ôn hòa qua. Có ít người trời sinh hữu duyên, nhìn thần sắc nhu hòa không ít Mục Thủy Lam, Ninh Hinh trong nội tâm thở dài. Tại Ngô Châu ở lại mấy ngày, Ninh Hinh liền mang theo Ninh Ý rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Trần Châu bay đi. Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới, liên tục không ngừng ma khí từ cửa địa ngục nứt ra trong tàn mát ra. Lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Trần Châu biên cảnh khuếch tán đi tới. Mấy vị tán tiên cùng hơn 10 độ kiếp tu sĩ đang toàn lực đoạt tu bổ bị ma khí ăn mòn trăm ngàn chỗ. Hở kết giới. Chư vị, ma khí vẫn còn một mực tiết ra ngoài, kết giới sợ là chống đỡ không được bao lâu rồi. Ngoặc kép, mọi người tại kiên trì trong chốc lát, Trần gia cùng Đông Phương gia đã hướng tất cả châu vực cầu viện. Tại trợ giúp tu sĩ chạy đến trước, chúng ta không thể để cho ma khí khuếch tán đến Trần Châu đi tới. Ngoặc kép, cửa địa ngục đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy nứt ra? Ngoặc kép, nhất định là những ma tu đó làm chuyện tốt. Bọn họ muốn xâm nhập Trần Châu đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Không chừng cửa địa ngục chung quanh khe hở chính là bọn họ làm ra. Ngoặc kép, đoạn thời gian trước, ma vực ma hoàng cùng tất cả ma vương tại cửa địa ngục từng xuất hiện. Bọn họ cũng là tại sau đó mới biết, hay là tại kia sau đó cửa địa ngục bắt đầu xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Không chung ma khí cũng càng nồng đậm, cũng có chỉ điểm Trần Châu xâm lấn xu thế. Bởi vì ma khí chính là không ngừng ăn mòn, dẫn đến Trần Châu biên cảnh kết giới bắt đầu xuất hiện trở nên không ổn định. Không ít ma tu đều thừa cơ tiến vào Trần Châu, bốn phía làm trái, tàn sát đạo tu, nhiều biên cảnh tiểu thành thôn xóm bây giờ đều bị ma tu cho tàn sát rồi. Ngay tại nhiều người tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng tu bổ kết giới lúc, kết giới biên giới một chỗ hẻo lánh, đột nhiên xuất hiện một nam tu áo trắng. Chỉ thấy kia nam tu áo trắng tại kết giới trước đảo cổ một phen. Mấy hơi thở sau đó, bành một tiếng, kết giới liền rách nát rồi. Lập tức, phô thiên cái địa ma khí liền hướng toàn Trần Châu mạnh mẽ đâm tới khuếch tán ra trở lại. Là ai phá kết giới? Trần Châu tu sĩ vô cùng thanh âm tức giận trên không trung vang lên. Nam tu áo trắng sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo. Cái này Trần Châu tu sĩ cùng ma tu nên đã đánh nhau đi. Ngoặc kép, ma khí khuếch tán hết sức nhanh chóng, đợi Ninh Hinh Ninh Ý đi đến Trần Châu thời điểm, Trần Châu phía đông trên không cơ hồ bị ma khí bao trùm lên đến rồi. Tại sao có thể như vậy? Tỷ đệ hai đều thập phần khiếp sợ nhìn vẫn còn tiếp tục khuếch tán ma khí. Trần Châu làm sao tu sĩ không ngăn cản ma khí khuếch tán? Một khi Trần Châu linh khí bị ma khí ô nhiễm, tu sĩ nhưng không cách nào tiếp tục tu luyện rồi, qua không được bao lâu, Trần Châu sẽ trầm mặc địa bàn của ma tu. Trần Châu cùng ma vực chỗ giao giới nhất định đã xảy ra chuyện. Chúng ta đi trước cùng sư phụ tụ hợp, sau đó lại hiểu rõ Trần Châu tình huống trước mắt. Ngoặc kép, trong Trần Châu bộ phận Thiên Xu Thành, Trần Châu các gia tộc tán tiên, độ kiếp tu sĩ, cùng với nhóm đầu tiên chạy tới giúp Diệp Chánh đám người đang toàn lực bố trí một đạo mới kết giới. Lấy tổ chức khuếch tán tới ma khí, mà Trần Châu phía đông tu sĩ đã cùng xâm nhập ma tu đánh nhau. Một ít cao giai tu sĩ còn trực tiếp giết vào ma vực. Ninh Hinh hai người đến trong Trần Châu bộ phận thời điểm. Trung bộ kết giới đã bố trí xong. Sư phụ, Ninh Hinh tại kết giới bên cạnh đã tìm được Diệp Chánh. Làm sao các ngươi tới? Ngoặc kép, ta đi Diệp gia nơi đóng quân tìm ngươi. Thanh Lâm tiền bối nói ngươi trở lại Trần Châu rồi. Sư phụ, Trần Châu xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhiều như vậy ma khí? Ngoặc kép, cửa địa ngục nứt ra gia tăng lên. Liên tục không ngừng ma khí toát ra. Trần Châu biên giới kết giới phá. Cho nên ma khí liền khuếch tán tiến Trần Châu rồi. Diệp Chánh trầm giọng nói. Thật tốt kết giới làm sao sẽ phá. Ngoặc kép, không biết, Diệp Chánh trong lòng cũng có nghi hoặc, ma khí chính là nồng độ cao hơn, cũng bị không đủ để trong khoảng thời gian ngắn khiến cho kết giới nghiền nát. Kết giới nghiền nát tuyệt đối có nguyên nhân khác. Sư phụ, kết giới này có lẽ ngăn trở không được bao lâu. Bố trí được quá vội vàng rồi, còn có cái này ma khí chính là nồng độ tựa hồ có chút lớn. Triệu Châu mấy vị Phật Đà đang tại trên đường chạy tới. Sau đó bọn họ dùng Phật Quang ra cố một chút kết giới. Có lẽ có thể ngăn đón một đoạn thời gian. Ngoặc kép, Diệp Chánh vừa dứt lời. Lãnh Thanh Yên liền đã đi tới. Mắt nhìn Ninh Hinh, nhẹ gật đầu, tựu đối toàn Diệp Chánh nói ra. Thanh Mộc, Trần gia tộc trưởng xin ngươi đi qua một chuyến. Nói là thương lượng đánh ma vực chuyện. Ngoặc kép, đánh ma vực. Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đồng thời nhíu mày. Đúng vậy à, các ngươi sợ là còn không biết. phía đông tốt chút ít cao giai tu sĩ đều bị ma tu cho chém giết a. Trần Châu không thể ngồi chờ chết. Ngoặc kép, hết chương.